Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trước đây, chứ nó không muốn nhìn thấy hắn như bây giờ. Từ khi nào nó lại có suy nghĩ nhiều như vậy? Dường như nó gần nhận ra vị trí của hắn trong tim mình. Có thể nói là một người không thể thiếu trong cuộc sống của nó. Còn những tổn thương trước đây, nó đã ngủ yên trong một ngăn nào đó. Thiên bảo, anh nghe rõ chứ, bom đã bị vô hiệu hóa, bây giờ người của em vào nhé. Trên tai là Thiên bảo, vang vọng những tiếng nói của Thanh Tuấn, anh nhếch môi. Làm gì mà vội vàng vậy, xem nè. 1, 2, 3, sau 3 tiếng đếm của anh, người của Thanh Tuấn trên tay cầm súng xông vào. Tụi mày giỏi lắm, lên. Ông Khương phẩy tay, người của ông ta tiến lên, nó và Thiên bảo thì nhắm vào hai người đang chói là Mỹ Hà và anh Khang. Hai viên đạn bay thẳng vào tim của họ. Nó kéo tay Mỹ Hà, Thiên bảo kéo tay của anh Khang né sang một góc khuất. Nó và anh lên đạn bắn trả đám cận vệ, cả hai di chuyển thật nhanh và cố gắng thật nhiều tên. Tuy nhiên nó lại không để ý ông Mẫn đang nhắm súng vào nó. Trúc Nhi cẩn thận. Nghe tiếng Thiên bảo, Phương Trúc quay lại, nhưng căn bệnh khối u tái phát, nó nghiến răng. Chết tiệt, sao lại đúng vào lúc này chứ? Đoàng. Tiếng súng trên tay ông ta nổ, vang lên rợn người. Máu bắt đầu chảy ra lên láng trên sàn nhà. Nhưng máu không phải là của Phương Trúc. Lúc biết ông ta sắp nổ súng, hắn nhanh chóng chạy ra ôm chặt nó. Viên đạn đã ghim sâu trong người hắn. Anh Khang, anh tỉnh lại mau đi. Mắt nó bớt nhòe đi, nó lo lắng ngồi xuống bên cạnh hắn. Lúc này nó chẳng nghĩ được gì, ngoài hơi thở của hắn đang yếu dần như sắp tắt. Máu vẫn không ngừng chảy ra, đến cả một vùng loang lổ. Anh yêu em. Hắn mỉm cười, một nụ cười ấm áp, một nụ cười thật sự không bỡn cợt, không nhếch môi. Hắn từ từ nhắm mắt lại. Hai tay ôm chặt lấy hắn, gục đầu xuống, những giọt lệ đau đớn tròn ra. Hóa ra nó tỏ vẻ lạnh lùng đến mấy, thì vẫn yếu đuối mỗi khi xảy ra chuyện. Trúc Nhi. Đoàng, một viên nữa được phát ra, người đỡ cho nó là Thiên Bảo. Thanh Tuấn đưa ba người bọn họ đưa vào bệnh viện, nhanh. Phương Trúc hét lớn, Thanh Tuấn vội vàng cho người đưa đến bệnh viện, còn mình ở lại giúp đỡ nó. Ông đụng vào người thân của tôi thì ông cũng tới số rồi. Đâu dễ như vậy, ông ta cầm cái điều khiển trên tay, nhưng quay qua ông Khương hốt hoảng. Không được, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ông Khương quát. Ông nghĩ là ông qua mặt được tôi sao? Người của tôi đã vô hiệu hóa tất cả rồi. Nó cười lớn, một nụ cười khinh bỉ. Mày, Đoàng. Không để ông Mẫn nói hết câu, nó giơ súng lên và một viên đạn nữa vào tim ông ta. Nó bất ngờ khi bị Thanh Tuấn chắn trước mặt thì mới để ý đến ông Khương đang đưa nòng súng vào mình. Không ai bị thương vì mình nữa nên nó xô Thanh Tuấn qua một bên, tự mình hấn chọn viên đạn. Viên đạn cắm sâu vào cánh tay của nó, từng dòng máu đỏ ứa ra, chảy dài xuống rồi rơi xuống nền đất. Ông Khương nhanh chóng trốn thoát. Thanh Tuấn lo lắng bế nó trên tay, mặc kệ nó có dãy dụa đến thế nào, đưa nó lên bệnh viện. Tại bệnh viện, Thái Danh vừa tỉnh dậy thấy Thanh Tuấn, vội vàng đưa Phương Trúc vào phòng phẫu thuật thì lên tiếng hỏi. Bị gì? Trúng đạn bệnh tái phát. Trong phòng phẫu thuật, các bác sĩ y tá tiến hành lấy viên đạn trong cánh tay, cảm thấy nhịp tim đang đi theo chiều hướng xấu, bác sĩ lập tức kích điện. Bỗng máu đỏ tươi từ trong mũi tràn ra, máu tanh lẫn mùi thuốc sát trùng và những mùi khác làm cho gian phòng trở nên choáng ngợp, mọi ánh mắt thảng thốt nhìn nhau đầy lo lắng. Máu ra mỗi lúc một nhiều hơn, khiến bác sĩ hoang mang. Chiếc máu thở oxy đã với mùi tanh của máu. Bác sĩ phải liên tục thay máy thở khác, cơ thể bị mất máu khá nhiều, khiến đôi môi của nó trở nên tái nhợt. Cuối cùng, viên đạn cũng rời khỏi cánh tay. Nhịp tim tuy yếu nhưng ổn định, máu trong mũi cũng không trào ra nữa. Căn phòng bốn bức tường trắng toát ngập tràn mùi thuốc và mùi cồn. Anh Khang nằm trên giường bệnh, gương mặt trắng bệch, hắn và Thiên Bảo trúng đạn nhưng không sâu lắm, bây giờ chỉ cần nghĩ cho khỏe lại. Còn anh Khang không có gì thay đổi, máy nhịp tim cứ vang lên đều đều. Phương Trúc sao rồi? Thái Danh hỏi Thanh Tuấn. Đã ổn nhưng bệnh tình không còn kéo dài được nữa, nếu chữa trị thì phần trăm sống sót chỉ còn 20%. Chiếc ly trên bàn Thái Danh hất đổ, từng mảnh thủy tinh rơi xuống. Tại sao em gái của anh lại bị chứng bệnh quái ác đó chứ? Bỗng anh gặp người nghiến răng, mặt nhăn lại vô cùng đau đớn. Không ổn, dường như anh bị mất quá nhiều máu. Anh sao vậy? Bích Thảo hốt hoảng, gọi bác sĩ mau lên. Thanh Tuấn vội chạy đi gọi bác sĩ. 10 phút sau, không sao, chỉ là bị mất máu và động tới vết thương trúng đạn thôi. Đừng để bệnh nhân động đến vết thương là được. Vâng. Tuần sau, tôi sẽ đưa Phương Trúc đi chữa bệnh. Nếu cô ấy chưa tỉnh. Phương Tuấn lo lắng hỏi Thái Danh. Không cần phải tỉnh. Liệu tỉnh dậy em ấy có chịu đi hay không? Cả hai im lặng, như vậy có lý gì, nhưng nếu đi chữa trị thì Phương Trúc còn có thể quay về không? 3 năm sau, đã 3 năm rồi, em nên quay về Việt Nam đi. Thái Danh ngồi đối diện Phương trong một quán cà phê. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net